thì cũng chỉ là sức, đơn lực mỏng, càng không có kết quả. Cụ già cúi thấp đầu suy nghĩ, trầm giọng nói, nếu như sát phá lang đã tập hợp lại với nhau, vậy thì cũng chứng minh, thời gian mà phượng mạch dung hồn không còn xa nữa. Có lẽ trong thời gian vài tháng gần đây thôi. Bây giờ có tư cách có khả năng tiếp nhận phượng mạch dung hồn chỉ có 3 người. Hoặc là ngươi, hoặc là Ninh Khuynh Thành, hoặc là Mộng Trâm Ngư. Nhất định là một trong 3 người các ngươi. Ta nghĩ đối thủ nhất định cũng cần phải xác định mục tiêu trước rồi mới ra tay. Theo như nghiên cứu của A, chỉ có khoảng khắc phượng mạch xông lên giết chết mục tiêu dung hồn mới có thể dùng sát phá lang tập hợp thế lực. Chiếm đoạt sức mạnh phượng mạch và biến đổi để bản thân sử dụng. Mà mục tiêu kia, xem ra cho đến bây giờ, nếu như tất cả đều là sự thật, vậy mục tiêu kia có khả năng sẽ là ngươi. Trên 80, y, bởi vì ngươi phù hợp nhất. Ta phù hợp nhất, trong lòng Tà Tiểu Niệm bây giờ không biết là đang nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy tâm tư hỗn độn, vô cùng phiền muộn, trong lúc hốt hoảng. Nàng nhớ lại bức ảnh mà Tà Tiểu Đa đưa mình xem. Còn có những bình luận chẳng may mắn. 2 tháng rưỡi sau, Tinh Võ Kim Tinh, đúng vậy, người là thích hợp nhất, là người có tu vi cao nhất trong 3 người. Thiên chất mạnh nhất, là người phải đối mặt với đột phá. Cụ già khẽ khàng nói, đột phá luôn là thời cơ quan trọng để người tu luyện tiến về phía trước. Phần cơ duyên này là của ngươi. Là của phượng mạch đồng thời cũng là của sát phá lang. Vì vậy nếu như thế trận sát phá lang hình thành, mục tiêu kia khả năng lớn sẽ là ngươi. Cụ già thở dài, Niệm Nhi à, nhất định cần phải cẩn thận. Cuối cùng Tà Tiểu Niệm cũng hiểu được toàn bộ và sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Không khỏi lẩm bẩm nói, hóa ra đây chính là chân tướng tử kiếp của ta sao. Cách chương.